Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, trang 946. Ai, thời buổi này đương gián điệp trình độ cũng càng ngày càng cao a. Hoa Hinh Nguyệt trở lại Bách Thảo Đường sau chuẩn bị xuyễn một hơi, hảo hảo uống miếng nước, lại đột nhiên thấy phố đối diện một người ở đối nàng vẫy tay. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua lúc sau, nháy mắt đầu cự trướng, đúng rồi, nàng đã quên bên này còn có cái ngốc Bạch Ngọt phiền toái. A Chiết ở phố đối diện đối với Hoa Vinh Nguyệt vẫy tay. Hắn kỳ thật đỉnh đầu có tình báo phải cho Hoa Vinh Nguyệt. Là Hoa Thuyền mới nhất truyền tới một ít tin tức, bất quá A Chiết ở phát hiện chính mình muốn truyền tin tức người là Hoa Vinh Nguyệt lúc sau. Hắn liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, nên nói như thế nào? Hắn tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là cái thoạt nhìn liền sẽ không quá làm người khẩn trương người. A, huống hồ Thiên Dịch Lâu sát thủ kiếp sống dạy dỗ hắn. Đường tuyến nhân loại chuyện này muốn ngụy trang càng tự nhiên càng tốt. Hắn đáy gần nhất cũng bị Hoa Thuyền bên kia cấp rửa sạch sẽ. Là một cái đường xa mà đến bên này đến cậy nhờ thân thích. Nhưng không khéo phát hiện chính mình thân thích đã qua đời tiểu đáng thương, lại lần nữa đạt được một thân phận cảm giác thập phần thần kỳ. A Chiết không có biện pháp hướng bất kỳ ai đi kể ra, nhưng hắn loại này tâm tình. Năm đó vừa mới từ Thiên Dịch Lâu chạy ra tới Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng có thể lý giải cái một vài. A Chiết trở về lúc sau hào hào suy nghĩ một chút. Hoa Vinh Nguyệt nếu là tuyến nhân, như vậy đồ vật của hắn là muốn bắt cho ai đâu? Hắn phỏng đoán người này nhất định cách bọn họ không tính xa. Lại kết hợp Bách Thảo Đường bên trong trạng huống vừa thấy. A Chiết tỏa định một người Tiêu Hàn, này liền cùng hắn phía trước phỏng đoán đối thượng, A Chiết phía trước liền ở nghi hoặc. Bách Thảo Đường như vậy một cái thoạt nhìn bình bình tĩnh tĩnh tiểu y quán. Là như thế nào dưỡng ra tới Lý Tĩnh Di cái loại này hài tử, nhưng nếu như vậy một viên. Như vậy hết thảy liền đều nói thông, dạy cho Lý Tĩnh Di võ công. Hẳn là chính là vị này Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Đi đối diện sao? Ta nói cho ngươi, đối diện kia ra tiểu tử có thể trách quái. Hôm nay buổi sáng vừa nhìn thấy ta liền không thể hiểu được cười. Cười ta mau mau, Bách Thảo Đường, Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị đứng dậy đi đối diện thời điểm. Lại đột nhiên nghe thấy Tiêu Hàn nói như vậy, Tiêu Hàn lòng tốt như vậy nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt. Thời điểm không nhiều lắm, nếu hắn như vậy nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt, như vậy giống nhau chỉ chứng minh một sự kiện A Chiết thật sự đem hắn cấp cười mau. Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái quay đầu lại nói, hắn liền nhìn ngươi như vậy không thể hiểu được cười. Đúng vậy, Tiêu Hàn đương nhiên gật gật đầu, sau đó lại bỗng nhiên nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt, hướng phía sau ghét bỏ lui ra phía sau một bước nói, ngươi kia cái gì ánh mắt, có thể hay không bình thường một chút, ta, khụ khụ. Hoa Vinh Nguyệt mạnh mẽ đem chính mình trong óc mặt không thể hiểu được toát ra tới kỳ kỳ. Quái quái ý tưởng đè ép đi xuống. Sau đó vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục cắn hạt dưa đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Nàng nhanh chóng đứng lên. Như là che giấu cái gì giống nhau đi tới phố đối diện. A Chiết lúc ấy đang ở nơi đó sát cái bàn. Thấy Hoa Vinh Nguyệt tới lúc sau thập phần bình tĩnh chỉ cái địa phương nói. Tới, ngồi nơi đó đi, ta nơi này vừa lúc có bổn kiếm phổ. Một hồi muốn bắt cấp tiểu di, người thuận tiện mang qua đi đi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi xuống. Nhìn Chiết đưa cho nàng một cái quyển sách, giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Không có bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy Hoa Thuyền phái hắn lại đây phi thường có dự kiến trước. Tuy rằng người này đầu óc giống như không tốt lắm xử. Nhưng tục ngữ nói người thông minh tưởng nhiều. như vậy Ngốc Tử một chút khẩn trương cảm đều không có. Tự nhiên giống như là lấy lại đây thật là cái bình thường kiếm phổ giống nhau, nàng sau khi trở về. Đem đồ vật mở ra tới nhìn thoáng qua. Đệ nhất hành thượng chính là có quan hệ với A Chiết cá nhân tin tức. A Chiết đồ vật bắt được tay về sau liền phi thường tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Trước nay không mở ra tới xem một cái, cho nên hắn cũng sẽ không biết. Chính mình đưa lại đây đồ vật chính là chính mình tình báo, vô duyên vô cớ xuất hiện ở bọn họ trên phố này, sau đó bị Tiểu Hồng hấp thu trở về. Trước mắt cũng không ai biết hắn nguyên lai là ở nơi nào. Chẳng qua mới vừa nhặt được thời điểm thoạt nhìn tâm như cho tàn. Sao, Hoa Vinh Nguyệt đại khái hiểu biết một chút A Chiết tình huống. Ở, tâm như cho tàn, bốn chữ mặt trên ngừng một chút. Sau đó lại phiên hướng về phía trang sau tình báo. Thấy phía trước muốn cùng Hoa Thuyền giao thiệp Ngô Minh tình huống, Ngô Minh bên kia đã phái ra người đi cùng Hoa Thuyền tiếp xúc, bất quá ra mặt cũng không phải Ngô Minh, mà là một tổ chức khổng lồ người đại lý, Hoa Vinh Nguyệt ở khổng lồ tổ chức, mặt trên ngừng một hồi. Lại đi xuống phiên phiên, Hoa Thuyền thư tín chung miêu tả cùng bọn họ bên kia giao thiệp người một ít đặc điểm. Những người đó đều là kẻ điên, bất quá bọn họ lại phần lớn có thể bảo trì lý trí. Bảo trì lý trí cái này cách nói ở ngắn ngủn một phần tình báo bên trong liền nhắc tới không ngừng. Một lần, này thuyết minh bọn họ lý trí trình độ cũng đủ lệnh người khiếp sợ. Thả phi thường đặc thù, mới có thể làm Hoa Thuyền người lặp lại nhiều như vậy biến, Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm cái. Này lý trí trình độ rốt cuộc là bộ dáng gì? Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới Ngô Minh muốn cùng Hoa Diện gặp mặt lý do chính là, mỗi lần ta cảm thấy hắn sẽ mất đi lý trí thời điểm, hắn đều là thanh tỉnh, có ý tứ. Xem ra Ngô Minh nói này một câu cũng không phải vô duyên vô cớ. Người này thật là bởi vì chuyện này mới đối Hoa Diện cảm thấy hứng thú a. Hoa Vinh Nguyệt đề bút, chuẩn bị viết hồi âm thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, Hoa Thuyền đã từng trảo quá ba cái rất kỳ quái kẻ điên. Kia ba cái kẻ điên cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là lý trí. Vượt mức bình thường lý trí, làm người xem qua khó quên, từ từ. Này ba người, Hoa Vinh Nguyệt trầm tư một giây, đề bút viết xuống một hàng tự, làm Hoa Thuyền người gần nhất nhìn chằm chằm khẩn ba người kia. Có lẽ Hoa Thuyền cùng Ngô Minh tiếp xúc, so nàng tưởng tượng còn muốn càng sớm một chút đâu. Chương 522 bán chạy sản phẩm sau lưng chuyện. Xưa Giang Liên Hoán gần nhất buồn bực không vui, bởi vì hắn bị mất một kiện rất quan trọng đồ vật, vừa lúc làm cái kia đem đồ vật trộm đi ác nhân. Hoa Vinh Nguyệt thấy Giang Liên Hoán thời điểm trong lòng liền luôn là có điểm mạc danh hoảng loạn. Mà hôm nay, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc chờ tới rồi cùng Ngô Minh ước định tốt thời gian. Giang Liên Hoán cũng chuẩn bị cùng Hoa Diện cùng nhau qua đi, Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc Hoa Diện quần áo. Tự nhiên bản thể liền không thể đi theo đi qua, nàng liền lấy chính mình ở lục phiến môn ra nhiệm vụ vì lý do. Trên thực tế âm thầm thay đổi Hoa Diện quần áo, đi tới gặp mặt địa điểm. Hết chương.